Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, trang 194. Thực mau, Eliza bị tìm lại đây, nàng là cưỡi dương lại đây. Eliza nhắm mắt lại, ở trong phòng tinh tế đi rồi một vòng, thẳng đến trở lại lị áo cùng Nam Hy trước mặt. Eliza lắc lắc đầu. Ta không có cảm giác được quỷ dị sinh vật, quỷ dị sinh vật quỷ âm. Cùng bình thường người hoặc sự vật quỷ âm là không giống nhau, xem đi. Đều nói đã không có. Lị áo có một lần nhìn về phía Nam Hy cũng lâm vào tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ thật là có người? Bang bang, Nam Hy nhà ở chung bắt đầu phát ra đột ngột tiếng đánh, bang. Có thứ gì rơi xuống thanh âm, nhà ở người ngoài đàn chung. Ellison, ân, chỉ còn một nửa trang trí họa từ Nam Hy trên vách tường rơi xuống, một cái tròn tròn hắc động xuất. Hiện ở mấy người trong tầm nhìn, hưu, hắc động bên trong, một cái hắc đống đống, loảng xoảng, mà bay vụt ra tới. Bắt đầu ở trong phòng tùy ý va chạm, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Phanh phanh phanh, vốn là tàn phá nhà ở càng thêm dậu đổ bìm leo, Nam Hy nhà ở mặt tường lại nhiều mấy chỗ va chạm vết. Rách, trong phòng gia cụ lại nát không ít, nhà ở cửa, bùm bùm, tiếng đánh chung. Nam Hy kêu lên, xem đi, ta liền nói ta trong phòng có quỷ dị sinh vật a. Eliza nghi hoặc mà nghiêng đầu. Chính là ta không có ở nó trên người nghe được cường đại quỷ âm a. Lị áo mê hoặc. Không phải quỷ dị sinh vật, đó là cái gì? Chẳng lẽ là hắc đống đống thành tinh? Bang bang, phanh, tiếng đánh đột nhiên ngừng lại. Lị áo mấy người theo bản năng xem qua đi, lại nhìn đến kia hắc đống đống một cái chuyển hướng, nháy mắt chiều nhà ở cửa bay vụt lại đây. Lị áo ngoặc kép chấm hỏi, lị áo ngoặc kép chấm than, xem lị áo xem ra, kia hắc đống đống là thẳng táp hướng tới chính mình mặt bay qua tới. Lị áo, ta mặt nhưng không có tường ngạnh. Lị áo theo bản năng giơ lên thiết chùy, phanh, thiết chùy bị hắc đống đống xuyên thủng, hắc đống đống từ thiết chùy thượng cửa động thẳng táp xuyên qua, cọ qua lị áo bên tai. Hướng ra phía ngoài bay đi ra ngoài, ta đi, lị áo đồng tử chấn động. Trung quy vẫn là không nhịn xuống chính mình khiếp sợ, này bị xuyên thủng. Chính là làm bạn lị áo nhiều năm, đã trải qua vô số chiến đấu, liền ra đen heo răng nanh, tám chảo cự cá xúc tua. Phan nội đặc thánh diệp đều nhất nhất khiêng quá thiết trùy huynh đệ a. Lúc này, thiết trùy huynh đệ bị xuyên cái thông thấu, hắc đống đống phi vào bên ngoài vây xem đám người bên trong, này thứ gì? Không phải nói không có quỷ dị sinh vật sao? Thất thần làm gì? Chạy mau a! Vây xem áo lợi chấn chấn dân nhóm một cái chớp mắt tứ tán mà đi. Đầy đủ triển lãm huấn luyện có tố chạy trốn tốc độ. Cùng đối mặt nguy cơ siêu mau phản ứng. Liền tiểu hai tử đều đảo mắt chạy trốn không thấy bóng. Dáng, do lợi nhanh chóng tìm được một cái rời xa nguy hiểm an toàn góc. Liên tục vây xem, nhưng đám người bên trong, có người không chạy, Ellison lão thần khắp nơi mà đứng ở tại chỗ. Chính đang đứng ở hắc đống đống đi tới đường nhỏ phía trên, nàng phía sau Arthur đồng tử co rụt. Lại, Arthur ấy ra bên hông chủy thủ. Tiến lên một bước, ý đồ dùng chính mình cường lực đem hắc đống đống bắt lấy, khả năng tính không lớn là được, ngươi. Ngăn không được, Ellison thanh âm ở Arthur bên tai vang lên, đến từ công nhân nhất hào hoàn mỹ vô. Khuyết tay đáp ở Arthur trên vai, Ellison trên tay dùng sức. Đem Arthur sau này đẩy, theo sau chính mình cao cao giơ lên tay trái. Hắc đống đống thẳng tắp mà đâm hướng về phía Ellison. Tay, Arthur nắm lấy chủy thủ tay căng thẳng trong tưởng tượng va chạm hoặc xuyên thấu huyết nhục. Thanh âm không có vang lên, hắc đống đống đình đang ở Ellison bàn tay phía trước. Tiếp theo nháy mắt, Hắc Đống Đống biến thân thành một cây màu đen gậy sắt. Ông bạn già, Ellison ngậm cười. Linh hoạt mà xoay chuyển trong tay gậy sắt. Ngươi cư nhiên còn ở nha. Winnie, ta đã cùng thế giới thần tách ra liên hệ lâu lắm. Không biết hiện giờ tân sinh thế giới ý chí đến tột cùng có cái dạng nào đặc điểm, nhưng là theo. Ta đã từng kinh nghiệm tới nói, đã tách ra tới thế giới ý chí, là rất khó lại trở về đến thế giới thần, thoát ly trói định giả thế giới ý chí thường thường có. Hai lựa chọn, hoặc là nó sẽ bám vào với mặt khác vật chất phía trên, hoặc là nó sẽ vội vô mục đích địa phiêu đáng với vô tận thời không bên trong, lị áo, Winnie nói. Nếu ngươi muốn tìm được lạc đường thế giới ý chí, ngươi yêu cầu tìm được một cái khác như cũ hoàn. Chỉnh thế giới ý chí, hoàn chỉnh thế giới ý chí có thể cảm ứng cùng kêu gọi cái khác thế giới ý chí, phải chú ý, Winnie cuối cùng nói. Nếu lạc đường lâu lắm, thế giới ý chí cũng có khả năng sẽ mất đi tự mình nhận chi. Chương 89 thế giới ý chí lì áo thiết trùy. Mặt trên, có một cái xuyên thủng lỗ trống, yên tâm đi. Người này thiết trùy ta tìm người giúp ngươi bổ, đối mặt lì áo nghiêm khắc chất vấn. Khen Ellison xuống biển khẩu, bảo đảm cho ngươi bổ đến cùng trước kia giống nhau như đúc. Thậm chí càng tốt, kia khi nào có thể bổ xong. Không có deadline hứa hẹn chính là không khẩu hứa hẹn, lì áo mới sẽ không tin cái này ta. Ách! Ellison bị nghẹn lại, này, nào nói được chuẩn đâu? Xem đi, quả nhiên như thế. Lì áo khiển trách ánh mắt nhìn về phía Ellison, bên cạnh Arthur nói. Trước mắt áo lợi chấn thượng kim loại cũng không đủ nhiều. Cũng không có kỹ thuật tốt thợ rèn. Sợ là đến tìm bên ngoài người tới bổ cái này thiết chùy, lời này vừa nói ra. Ellison biểu tình lại đắc ý lên, Ellison giơ lên mặt. Ta tìm chính là vũ khí đại sư, tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông thợ rèn có thể so. Hết chương.